Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, đoạn mâu chi uy, thần nhật ngang trời, tỏa ra nóng rực vô cùng gợn sóng, đem nơi này đều đốt thành một cái đáng sợ đại hắc động. Bốn phía bát hoang thiên địa đều đang vặn vẹo, núi lớn đều hòa tan, nơi này biến thành một bộ đỏ đậm nơi. Ngàn dặm ở ngoài một con sông lớn đều khô héo, nhật luôn bạo phát gợn sóng quá mức đáng sợ, phóng xạ vạn dặm, tu hành yếu kém đều chia năm xẻ bảy, bị luyện chết tươi. Gợn sóng này cực đoan kinh người, không ai dám tới gần nơi này, bởi vì đây nhất định là người làm. Nếu như đúng là vật vô chủ, đỉnh cấp chí bảo bạo phát tuyệt không sẽ đáng sợ như vậy. Tôn này bảo vật tuyệt đối không là bảo sơn cấm khu vật vô chủ. Đại nhân vật đều ở quan sát, căn bản là không dám tới gần. Thế nhưng có chút hãi hùng khiếp vía nói rằng, tôn này bảo vật ta chưa từng thấy. Lẽ nào là bảo sơn cấm khu thần bí hàng đầu chí bảo, bị người cho nhận chủ? Này có chút không thể. Lúc này mới ngày thứ nhất, tại sao có thể có người đến hàng đầu chí bảo thừa nhận? Muốn chiếm được đỉnh cấp chí bảo thừa nhận phi thường khó khăn. Vương Chí mặc dù có thể được, là bởi vì tôn này đỉnh cấp chí bảo là tiến hóa. Cẩn thận một chút, chớ đem hắn cho luyện chết. Vương Chí căng thẳng mở miệng, đây chính là hàng đầu chí bảo. Thần đều có thể vừa đối mặt hóa thành cho tàn. Huống chi là tàng giới ma vương, cửu tiêu thuyền đều phải bị luyện chia năm xẻ bảy. Thế nhưng tôn này chiến thuyền có thể không phải là vật phàm. Muốn đem nó trực tiếp phá tan hầu như là không thể. Cũng cần tiêu tốn một quãng thời gian, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ muốn sử dụng phá giới phù? Đạo lăng xoắn suýt không gì sánh được. Nhật luôn muốn không đến nỗi đem hắn triệt để lưu lại. Hắn nếu là lấy nguyệt luôn ngắn ngủi, áp lực thép nhật luôn chấn áp, đồng thời sử dụng phá giới phù thoát đi là có thể. Có thể nếu là như vậy, cửu tiêu thuyền liền muốn mất rồi. Bảo vật này quá quý giá, đạo lăng không nỡ từ bỏ. Ồ, này không là đạo lăng cửu tiêu thuyền à? Lẽ nào tu bổ lại? Ngột, giọng nghi ngờ xuất hiện, cũng nương theo một loại đủ để kinh động vũ trụ khủng bố sát khí ở đây sinh ra. Nơi cực xa không gian bị xé rách, một cái bóng một bước liền đến cửa tiêu thuyền trước mặt. Hắn mang theo một khẩu đen thui thần mâu. Cái này thần mâu tuy rằng gãy vỡ, thế nhưng lúc này đang giải phóng ra rời sông lấp biển khí sát phạt. Nhật luôn lực lượng đều bị đen thui thần mâu xé rách. Vị đại năng này thần binh quá mức kinh người. Tuy rằng đã cắt thành hai nửa, nhưng là hiện tại ở bạo phát khủng bố kinh thiên gợn sóng. Cái gì? Vương Đồng Quang hoàn toàn biến sắc. Hắn nhận ra cái này đại năng thần binh là cựu giới thương minh buổi đấu giá xuất hiện vị này không trọn vẹn đại năng thần binh chí bảo. Ầm ầm, nhật luôn lực lượng bị ngăn cách xuống, cửu tiêu thuyền rơi xuống đến địa trên, không có hỗn độn tệ chống đỡ, cửu tiêu thuyền căn bản là không có cách vượt qua hư không. Đạo lăng kinh ngạc từ cửu tiêu thuyền bên trong khoan ra, nhìn thấy một cái cả người bảo quang hừng hực người trẻ tuổi. Này không là giả bác quân à, ngươi là người phương nào? Vương Đồng Quang vẻ mặt tâm lãnh, một tôn đại năng thần binh có thể không phải chuyện nhỏ. Đối phương lai lịch có thể không bình thường, hắn tạm thời không dám manh động. Bốn tôn thiên thần toàn lực bạo phát nhật luân, cố nhiên đại năng thần binh mạnh mẽ, có thể dù sao cũng là không trọn vẹn, muốn cùng nhật luân đối kháng còn là phi thường khó khăn. Giả bác quân vừa muốn mở miệng hù dọa một chút cái này Vương Đồng Quang thời điểm, Hắn phát hiện Nhật Luân dĩ nhiên bạo phát, khóa chặt đầu của hắn, muốn đem hắn trực tiếp đánh giết. MK cái này tên mõ ra chân âm hiểm, chạy mau. Giả Bác Quân kinh hãi vẻ, đây chính là tứ đại thiên thần, liền coi như bọn họ nắm giữ một tôn hàng đầu chí bảo, cũng không phải là đối thủ của Vương Đồng Quang. Không tốt bọn họ nhận thức, mau đưa hắn cho ta đánh giết. Vương Chí rít gào, hừng hực không gì sánh được, con mắt nhìn chằm chằm đại năng thần binh. Hắn quá tham lam, nhìn thấy bảo vật lại như cướp đi, không chịu để cho chạy. Giả Bác Quân Nhật Luân trực tiếp liền đánh ra một vệt sáng, xé rách Thương Vũ, nhanh làm người kinh sợ, đánh về phía Giả Bác Quân đầu lâu. Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân cùng thời gian hét lớn một tiếng, hai người trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn dũng hiện ra, rót vào cái này không trọn vẹn đại năng thần binh bên trong. Đen thui thần mâu leng keng, sát âm chập trùng, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Này chính là một tôn đại năng tế luyện sát phạt binh khí, phi thường đáng sợ. Thần mâu ngang trời, tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng Nhật Luân đánh ra một vệt sáng y nguyên bị thần mâu chống lại rồi. Chạy! Đạo Lăng rít gào, một tay tóm lấy Giả Bác Quân, phía sau lưng thể hiện ra một đôi khủng bố cánh thần, dương cánh hướng về nơi cực xa núi sông lao xuống mà đi, giống như một tôn kim sĩ đại bằng ở bay ngang. Thần sĩ thể binh, người nơi nào làm ra loại bảo bối này? Giả Bác Quân một trận trông mà thèm, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền lao xuống trăm dặm. Quả thực chính là một tôn hoàng cấp chiến thuyền ở Hoành Sung. Đợi lát nữa lại nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhật Luân quá mạnh mẽ, Đạo Lăng đều khiếp đảm. Hắn tuy rằng chạy đi, thế nhưng Nhật Luân gợn sóng y nguyên ép hắn không thở nổi. Muốn chạy, quả thực là mơ hão. Vương Đồng Quang giống to, bốn tôn thiên thần hoành vọt lên. Cùng lúc đó Nhật Luân treo tại bọn họ trung gian cháy hừng hực, phụt lên một loại khủng bố thế giới lực lượng, bùng nổ ra thiên ti vạn lũ chùm sáng, hết thảy đều ở hủy diệt, như ngàn vạn con dao long xung khai thiên địa, đánh ra một cái lại một cái đen thui khe lớn, có thể thôn phệ tâm linh người ta. Nhanh lấy ra đại năng thần binh, Giả Bác Quân giống to. Hắn liên thủ với Đạo Lăng lấy ra cái này đại năng thần binh. Cái này thần mâu chính là triệt để thức tỉnh. Ầm ầm, vòm trời đều bị ép vỡ. Đây là một cái không trọn vẹn thông thiên thần mâu nằm ngang ở vũ trụ bên dưới. Phụt lên cái thế khí lưu, sắt phạt khí cuốn lấy mây xanh. Trời ạ, là đại năng thần binh. Nơi cực xa người xem cuộc chiến đều kinh hãi vẻ. Đây là cái gì? Bảo Sơn cấm khu vừa mới mở ra, thì có người mang theo loại này cấp số bảo vật chinh chiến. Đại nhân vật đều không bình tĩnh, theo loại này đáng sợ gợn sóng phía sau, nhìn có thể hay không ngư ông đắc lợi. Nhật Luân y nguyên khủng bố. Đáng tiếc bạo phát chùm sáng bị thức tỉnh đại năng thần binh cho chấn động ra đến. Đoạn này hoành ở trên vòm trời thần mâu quá đáng sợ, để Đạo Lăng đều trợn mắt líu lưỡi. Đây chính là hoành hành vũ trụ sát phạt chí bảo. Giả Bác Quân, người nơi nào làm ra cực giới thạch? Đạo Lăng truy hỏi. Giả Bác Quân phi thường suy yếu, này thần binh là đáng sợ, thế nhưng Đạo Lăng cùng hắn đều không có thành thần, muốn phát động phi thường khó khăn a. Nếu không là Đạo Lăng đánh ra bát môn độn giáp, căn bản không thể thức tỉnh tôn này thần binh. Làm thật không hổ là hai viên cực giới thạch mới mua được bảo vật, quả thực là có tác dụng lớn. Đợi lát nữa nói, trước tiên chạy lại nói. Dựa vào chúng ta sức chiến đấu rất khó đánh ra đại năng thần binh thần uy. mà là nó vẫn là không trọn vẹn mặt hàng. Nếu là một khi Nhật luôn vượt trên đến, đến thời điểm chúng ta liền xong. Giả Bác Quân tê cả da đầu, cuồng nhét mấy viên đan dược tại bọn họ hai cái phía sau. Nhật luôn hoành áp mà đến, triệt để phát điên, vạn vật đều ở hòa tan, không chịu nổi Nhật luôn gợn sóng. Vương Đồng Quang ở điên cuồng hét lên, đánh suốt toàn lực để Nhật luôn vượt tới đem đại năng thần binh chấn áp xuống. Bằng không bọn họ nhất định có thể đào tổ. Đạo Lăng vui mừng luyện chế thành thần xí thể binh, hiện tại vượt qua tốc độ cực nhanh, thiên thần đều rất khó đuổi theo hắn. Bằng không hắn trực tiếp liền bị bắt sống. Một hồi đáng sợ truy sát chiến lan đến rất rộng, đại nhân vật đều theo ở phía sau tùy thời hành động, dám to gan tới gần người căn bản cũng không có. Liền là thiên thần đều sẽ bị Nhật luôn cho hòa tan. Ầm ầm ầm, Nhật luôn không ngừng bạo phát, cuồn cuộn ra khủng bố chùm sáng, đánh giết về phía trước đường. Đạo Lăng liên thủ với Giả Bác Quân thức tỉnh đại năng thần binh, treo trên vòm trời trên đáng sợ thần mâu chấn thủ hai người bọn họ, phụt lên tuyệt thế sát khí, làm người can đảm sắp nát. Thế nhưng thời gian càng là lâu, Giả Bác Quân triệt để tiêu hao hết, Đạo Lăng khí tức cũng ở hạ thấp, tốc độ phi hành ở mức độ lớn suy nhược. Hỏng rồi, suy yếu kỳ muốn đến. Đạo Lăng tê cả da đầu, một khi suy yếu kỳ đến, liền là nắm giữ đại năng thần binh, cũng không cách nào thức tỉnh tôn này thần binh uy năng. Thực tinh thảo đều phát động rồi, một đoạn rễ cây trói lấy Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân. Nó liều mạng ở trong không gian vượt qua, thế nhưng cũng rất khó thoát khỏi tứ đại thiên thần truy sát. Ồ, nơi nào thật giống có một cái cấm địa. Đột nhiên, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn về phía xa xa một tòa thấp bé sơn mạch. Sơn mạch thả ra một loại cực kỳ khủng bố vực tràng, nhiễu loạn thiên địa. Loại này vực tràng cực đoan khủng bố, tuyệt đối là một loại siêu cường cấm địa. Đạo Lăng cắn răng nói, chỉ có thể đi vào tránh một chút, chính là không biết cái này vùng cấm đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Bảo Sơn cấm khu bên trong tuy rằng độ nguy hiểm rất thấp, thế nhưng cũng có vùng cấm tồn tại, trên căn bản không ai dám thâm nhập, bởi vì đã từng có cường giả mang theo hàng đầu chí bảo tấn công vùng cấm, kết quả cũng không còn đi ra, hàng đầu chí bảo nhưng là đều chôn vùi. Hết chương.